Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 tìm mắng đâu ngươi. Hiển nhiên người này cũng là có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đại Ly quay người lại, đó là nhìn đến ở đường phố khẩu khoảng cách Diệp gia trước đại môn không muốn địa phương. Một cái người mặc bạch y đến thiếu nữ chính nhìn nàng, nhìn đến Đại Ly quay đầu lại. Nàng mới chậm rãi cười, giai nhân nhẹ nhàng ngọc lập. Giống như vân tiết từ giữa cười. Phá băng tới. Nhất tiếu khuynh thành, Đại Ly kinh ngạc. Là ngươi tương đương, phía trước ở tiểu điếm nơi đó bởi vì một kiện ô long sự nhận thức hai cái mỹ nữ. Trong đó liền có một vị mỹ nữ hỉ xuyên bạch y. Cũng thích đọc sách, giờ phút này nàng nhìn đến còn không phải là nàng sao? Là ta. Thương Biệt Ly mỉm cười nói. Một bên liếc cổng lớn cảnh tượng, cũng không hỏi mặt khác, chỉ là nói, như vậy đều có thể gặp gỡ, có tính không duyên phận đâu. Nàng là hoài bằng hữu gian diễu cợt ngữ khi nói, bởi vì phía trước ở tiểu điếm, các nàng cũng đã xem như tán thành đối phương bằng hữu thân phận. Nàng tâm tính hào phóng, sẽ không câu nệ quá nhiều, cho nên trước mắt nói nhẹ nhàng. Người khác lại là nghe được kinh hách tỉ như Sở Lâm cùng Diệp Bạch đám người. Liền có chút đầu óc chuyển bất quá cong tới. Đặc biệt là Diệp Bạch. Xem Đại Ly ánh mắt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn đánh giá chính mình là gây họa, lặng yên nhìn Sở Lâm liếc mắt một cái. Hắn xoay người đó là đi vào bên trong cánh cửa. Sở Lâm mắt nhìn hắn rời đi. Không cấm nhíu mày. Chẳng lẽ Diệp Bạch là đi, Đại Ly cũng không lưu ý Diệp Bạch hướng đi. Bởi vì đều đã kết ác, nàng không thể đương trường giết chết hắn, cũng không thể chặt bỏ hắn hai chân. Lo lắng cũng là vô dụng, trước mắt, nàng chính nhấp môi cười khẽ, nói, là duyên phận, cách mấy ngày liền ở to như vậy kinh đô tái ngộ. Này nếu không phải duyên phận, vậy chỉ có thể dùng cứt chó vận tới hình dung, cứt chó vận. Thương Biệt Ly nghe vậy biểu tình càng có vẻ buồn cười. Đúng rồi, người tới nơi này là... Ngoặc kép, nàng phía trước nhìn đến Đại Ly cùng Sở Lâm bọn họ dương cung bạt kiếm đến bộ dáng. Lập tức liền đánh mất Đại Ly xuất thân Diệp gia ý niệm. Bất quá dám ở Diệp gia đại môn đánh Diệp gia người. Đại Ly nếu không phải nội tình thâm hậu, chính là cùng Diệp gia quan hệ không cạn ta. Tới tìm phiền toái đi. Đại Ly cười khổ hạ, tiếp theo cùng Thương Biệt Ly cùng đi hướng Sở Lâm, Sở Lâm giờ phút này cũng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Chiều Đại Ly cười khổ nói, công tử, xin lỗi, phía trước là hiểu lầm sao? Đánh đều đánh a, thân, Đại Ly lắc đầu, tùy ý nói, không có gì, tính, hiện tại ta có thể đi vào không? Tuy rằng là nói tiến Diệp gia là yêu cầu xác minh. Nhưng là mắt thấy phía trước một loạt xung đột, muốn thật là cái gì giáp tâm bất lương người, cũng sẽ không xuẩn đến nước này. Dù sao Sở Lâm là tin tưởng Đại Ly là thật cùng Diệp Minh Sơn nhận thức. Nếu là nhận thức, Diệp gia bên trong cao thủ nhiều như mây, còn sợ bắt không được một cái tiểu tử. Sở Lâm đó là sang sảng cười. Công tử là cùng tam trưởng lão nhận thức, lại đã chịu mời. Tự nhiên có thể, nói hắn cung cung kính kính đối với Thương Biệt Ly nói. Thương cô nương, ngài là tới tìm đại tiểu thư sao? Thương Biệt Ly gật gật đầu. Ân, dứt lời, nàng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Nói, ta đây đi trước, một cái là đi tìm Diệp gia đại tiểu thư. Một cái tìm tam trưởng lão. Tự nhiên bất đồng lộ, Đại Ly gật gật đầu. Nhìn Thương Biệt Ly đi xa. Bất quá nàng xem Thương Biệt Ly cùng Sở Lâm quen thuộc bộ dáng. Hẳn là cũng là Diệp gia người quen. Lường trước xuất thân cũng là cực kỳ đáng sợ. Công tử. Thỉnh bên này. Ta mang ngài đi gặp tam trưởng lão. Đại Ly nhưng thật ra tưởng nói trực tiếp thấy Diệp Nhiễm Thu. Bất quá ngẫm lại là Diệp Minh Sơn liên hệ hắn. Không đi gặp một lần cũng thực không lễ phép. Đó là hơi hơi gật đầu. Vậy phiền toái đi vào quốc công phủ. Đại Ly ánh mắt chỉ là quét vài cái. Bên trong nhưng thật ra thực phù hợp quốc công phủ địa vị. Hết thảy đều có vẻ rất cao lớn thượng. Tùy tiện gầy đẩy một kiện đi ra ngoài đều có thể làm một cái bình thường nông gia cả đời hưởng dụng. bất tận, bất quá ngẫm lại ở cái này dạng một cái tiên hiệp trong thế giới. Đâu chỉ là bần phú chênh lệch, ở chỗ này, sinh mệnh giá trị chênh lệch bị vô hạn kéo đại. Thảo gian nhân mạng cái này từ ở chỗ này chính là cái chê cười, Sở Lâm vẫn luôn ở lưu ý đại ly phản. Ứng, phát hiện thần sắc của nàng thực bình đạm, tựa hồ cũng không có vì mấy thứ này cảm thấy cực kỳ hâm mộ gì đó, cái này làm cho hắn kiên định đại. Ly xuất thân không thấp phỏng đoán, tam trưởng lão nơi ở trực hệ con cháu nơi nội viện. Ngày thường rất ít đi ra ngoài. Cho nên chờ hạ chúng ta qua đi hẳn là có thể nhìn đến người, Sở Lâm chiều Đại Ly nói. Bất quá Đại Ly ánh mắt lại bị phía trước truyền đến phức tạp hô quát thanh hấp dẫn đi qua, đi rồi. Vài bước lộ, lướt qua một ít đình đài lầu các cùng hoa viên. Nàng biên thấy được một cái thật lớn vòng tròn quảng trường, diện tích càng có 1000 mẫu tả. Hữu, trên quảng trường thiết bị rất nhiều. Hơn nữa cũng không phải là cái loại này cọc gỗ gì đó. Mà là tương đối cao cấp, chuyên môn dùng để người tu tiên tu luyện khí cụ, tỉ như phép đo lực linh thạch, con rối, trận pháp từ từ, còn có phần cắt ra tới so đấu trường, giờ phút này trong sân liền có rất nhiều thân xuyên bạch thanh. Y bào đến người thiếu niên ở tu hành, có chút so đấu, có chút ngồi xếp bằng tu luyện, có chút ở sấm trận pháp, lớn tuổi nhất có hơn 20 hứa, nhỏ nhất có 7-8 tuổi tả hữu. Thoạt nhìn cũng không phải là thực náo nhiệt sao, Sở Lâm xem Đại Ly tựa hồ rất tò mò này đó. Đó là nói, đây là chúng ta Diệp gia tu hành nơi. Đại đa số đều là tuổi trẻ một thế hệ ở chỗ này. Bất quá đại đa số con cháu vẫn là ở công pháp các cùng bí cảnh chiếm đa số, Đại Ly gật gật đầu. Loại địa phương này chỉ có thể dùng để tu luyện thể chất cùng luận võ. Tu luyện tu vi cùng cảnh giới gì đó. Vẫn là đến tìm công pháp các như vậy địa phương, Sở Lâm thúc. Người kia là ai? Giờ phút này một cái chính đại mồ hôi nhỏ giọt đến thiếu niên vừa thấy đến Sở Lâm đó là hưng phấn. Đến chạy tới, bất quá vừa thấy Đại Ly đó là hơi kinh ngạc, người kia là ai? Chưa thấy qua a. Sở Lâm bản thân là xuất thân chi thứ, chỉ là phụ thân họ Sở. Bởi vì mẫu thân quan hệ, hắn thiên phú bị Diệp gia biết. Trải qua một ít khảo hạch lúc sau đó là tới Diệp gia đương trị. Xem như bình bộ thanh vân. Mà trước mắt thiếu niên này đó là hắn mẫu thân kia một mạch một cái hậu bối, tuổi tác so Đại Ly còn. Muốn tiểu 1 năm tuổi. Thân cao mới 1m6 nhiều điểm đâu, Sở Lâm sờ sờ đầu của hắn. Yêu thương nói, tâm cá, đây là khách nhân, người đi trước tu luyện đi. Trễ chút ta tới này dạy dỗ người một chút ai. Hảo, dứt lời, cái này tên là Diệp Tâm Ngư thiếu niên đó là hưng phấn đến mãnh gật đầu. Sau đó lại nhìn Đại Ly vài lần, mới rời đi, Đại Ly nhìn Sở Lâm liếc mắt một cái. Cũng chưa nói cái gì, đang muốn cùng Sở Lâm đi Diệp Minh Sơn nơi. Đột nhiên, bọn họ lộ phía trước chặn vài người, phần lớn tuổi trẻ khí thịnh đến bộ dáng. Trong đó thình lình có một cái Diệp Bạch, mà ở Diệp Bạch phía trước. Lại là có một cái đầu đinh, khuôn mặt hơi hiện anh đĩnh lãnh khốc thanh niên, ước chừng 20 tuổi đi, cau mày, sụ mặt, chỉ ngó Sở Lâm liếc mắt một cái, đó là đem ánh mắt dừng ở Sở Lâm trên người, ngươi chính là đả thương ta đệ đệ người. Thanh âm không nóng không lạnh đến, nhưng là ánh mắt không lớn thiện ý, Sở Lâm vừa thấy hắn, đó là trong lòng thầm than, xong rồi. Này Diệp Bạch thật đúng là đi tìm hắn ca ca a. Đại Ly không biết người kia là ai. Bất quá xem Diệp Bạch vênh váo tự đắc đến thần sắc đó là nhướng mày. Xem ra tìm được rồi một cao thủ a. Bất quá còn chưa chờ Đại Ly nói chuyện. Sở Lâm đó là ôm quyền hành lễ nói. Diệp Khai thiếu gia, đây là tam trưởng lão mời lại đây khách nhân. Cùng Diệp Bạch thiếu gia cũng là có chút hiểu lầm. Quả quyết không phải cố ý, Sở Lâm. Người này họ khác người khuỷu tay chính là ra bên ngoài quải a. Cũng không nghĩ chúng ta Diệp gia dưỡng ngươi bao lâu. Thế nhưng còn vì người ngoài nói chuyện. Diệp Bạch một mở miệng nói điều chính là cực kỳ đả thương người, Sở Lâm tức khắc đen mặt. Cực kỳ nan kham, bên này so đấu trường cũng thấy được bên này động tĩnh. Một đám thiếu niên đều là ái xem náo nhiệt tuổi tác. Tự nhiên đều lung lạc lại đây. Diệp Tâm Ngư vừa thấy đến Sở Lâm chịu nhục, đó là cực kỳ khó chịu. Muốn mở miệng lại bị chính mình đồng bọn bưng kín miệng, ngươi không nghĩ tại gia tộc lăn lộn. Đó là Diệp Khai huynh đệ, là chúng ta chi thứ đỉnh cấp thiên tài chi nhất. Chọc hắn, chúng ta ở bên hệ liền ngốc không nổi nữa. Ngươi còn tưởng tiến nội viện không thành. Giống bọn họ như vậy xuất thân người, nếu là bị trục xuất chi thứ, cũng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Sở hữu tiền đồ cũng chưa, còn rất có khả năng liên lụy phụ mẫu của chính mình. Diệp Tâm Ngư ô ô lên tiếng. Cuối cùng vẫn là vô pháp nói chuyện. Trên thực tế là bởi vì Sở Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Sở Lâm không nói lời nào. Đại Ly đó là khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Khai, nhàn nhạt nói, ta đã thương người, người đệ đệ này không phải hảo hảo đến đứng nơi này sao? Là nội thương, kia phun hai khẩu huyết ra tới nhìn xem, còn phun cho ngươi xem, ngươi đây là ở chơi ta. Diệp Bạch mặt một trận thanh một trận bạch. Hảo không xuất sắc, Diệp Khai so với hắn đệ đệ đoạn số cao nhiều. Cũng có thể là tuổi lớn hơn một chút quan hệ. Đã không có ngây ngô tâm huyết, nhiều vài phần nội liễm. Đó là âm trầm đến nhìn Đại Ly. Ta còn là lần đầu tiên thấy người ngoài ở chúng ta Diệp gia nội như vậy kiêu ngạo. Kia Diệp Nhiễm Thu liền cho ngươi lớn như vậy tự tin. Làm ngươi như vậy kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Nhàn nhạt nói, ngươi đây là phải cho ngươi đệ đệ báo thù đâu. Vẫn là tính toán đánh với ta nước miếng trượng. Ta người này luôn luôn văn nhã. Bạo không được thô khẩu. Mắng không được ngươi. Ngươi nếu là thật muốn tìm mắng, còn phải tìm người khác phốc. Này còn ở sẽ không mắng chửi người. Người nhà chính là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục a. Diệp Khai sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu là ngươi bị thương ta đệ đệ, dựa theo quy củ, tự nhiên là đánh một hồi giải quyết. Đại Ly nghe vậy cười. Quả nhiên như thế, là tưởng giáo huấn ta đi, vẫn là muốn giết ta. Cảm nhận được Diệp Khai sát ý, nàng hơi hơi nghiêng đầu, cũng không coi Sở Lâm lắc đầu ý bảo, đó là ngoác ngoác môi, khẽ cười nói, kia đến xem các ngươi tam trưởng lão vui hay không làm ta cái này khách nhân đánh nhau với. Ngươi, Diệp Khai sớm nghe qua Diệp Bạch nói lên quá Đại Ly cùng tam trưởng lão nhận thức. Bất quá hắn lường trước một cái không biết tên hậu bối cùng tam trưởng lão có thể có quan hệ gì. Huống chi nàng phía trước vẫn là nói đến tìm Diệp Nhiễm Thu. Như vậy lại nói tiếp hẳn là vẫn là Diệp Nhiễm Thu người. Chỉ là ngẫu nhiên cùng tam trưởng lão nhận thức. Kia cũng không hiếm lạ a. Cho nên hắn căn bản liền kiêng kỵ Đại Ly. Tam trưởng lão. Đáng tiếc hắn không ở. Ngươi hôm nay thật đúng là đến cùng ta một trận chiến. Nói xong, Diệp Khai đó là trong tay quang mang chợt lóe, ngang nhiên rút ra một phen kim loại khuynh hướng cảm xúc đến thân trượng. Phong Vân trượng, Diệp Khai muốn động thật. Đương nhiên là thật, kia Phong Vân trượng đã bùng nổ lộng lẫy ngân quang, múa may ra một bó cuồng liệt ánh lửa. Biển lửa vô biên, dầm. Chùm tia sáng công tới. Thế nhưng hồn nhiên mặc kệ quanh thân Sở Lâm cùng mặt khác chi thứ con cháu. Cẩn thận, thối lui. Đại Ly thấy thế đó là nhíu mày. Trong mắt sát ý hội tụ, nàng vốn định gần nhất đến tu thân dưỡng tính, tận lực thiếu động thủ. Đáng tiếc, trên đời tiện nhân thật sự quá nhiều. Hết chương.